Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện rất hay có tựa đề là Bóng Ma Ẩn Khuất của đồng hai tác giả Mây Hạ và Tuấn Linh. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cuộc sống này luôn luôn tồn tại những biến cố vô cùng khó lường trước. Có những câu chuyện khiến chúng ta vui vẻ cả đời, nhưng cũng có những câu chuyện lại khiến cho chúng ta đau đớn ám ảnh không nguôi. Câu chuyện tôi sắp kể với các bạn ngày hôm nay cũng khá lâu rồi, tuy nhiên mỗi lần tôi nhớ về nó, cũng không thể nào quên được cái cảm giác đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng. Có lẽ có rất nhiều người cũng như tôi đã phải trải qua cái cảm giác vô cùng đau đớn. Vì vậy tôi muốn chia sẻ câu chuyện với các bạn nhằm mục đích tìm được sự đồng cảm cũng như một phần nào đó giúp ích cho những người có hoàn cảnh giống như tôi. Đi đi mà! Giọng nói của Linh vang lên thúc giục khiến tôi không khỏi nhức đầu vì nó. Chỉ là nó không biết từ đâu lại được 4 tấm vé du lịch miễn phí ở một khu kỳ dưỡng khá sang trọng, cho nên nó muốn rủ tôi cùng người yêu đi cùng. Đằng nào cũng là bạn thân với nhau nên có gì là nó đều rủ tôi hết. Có lẽ đây là lần thứ 20 nó nói với tôi về cái chuyện này. Những lần trước đây tôi đều không đồng ý, bởi vì tính cách tôi là người hướng nội, không muốn đi ra ngoài nhiều, cho nên lần này tôi cũng từ chối nó. Thế nhưng mà kể lời nói từ chối của tôi, nó vẫn cứ như vậy bám theo tôi, bởi vì nó nói là cái này phải đủ người mới đi được. Nếu không có đủ 4 người thì bên đó sẽ không cho đi. Bây giờ tôi mới ngỡ ngàng nhận thấy, hóa ra là phải vì đủ người nó mới rủ tôi và người yêu đi theo. Nếu không thì chắc cũng chẳng có cửa với nó. Cái khu resort này rất nổi tiếng đấy. Mày có biết là có bao nhiêu người muốn đi mà không có được không? Tao đây là có người quen mới xin được 2 tấm vé này. Mà không có đi thì phí cả đời. Nó lại một lần nữa dụ dỗ tôi cho bằng được. Nghe nó nói không có lý, tôi liền đề nghị. Được rồi, mày cho tao một ngày để suy nghĩ, để tao hỏi người yêu tao cái đã. Tôi nói với nó bằng một giọng điệu mất kiên nhẫn. Bây giờ mà để nó cứ lải nhải mãi thì tôi chết. Thật ra tôi cũng chỉ nói cho có lệ mà thôi, chứ trong lòng thực sự không muốn đi chút nào. Mấy cái khu nghỉ dưỡng sang trọng thế này tôi thấy không hợp với bản thân chút nào cả. Tôi là kiểu người dân dã mãi quen rồi, cho nên sợ khi vào đó lại bị người khác chê quê mùa cũng nên. Nói về tôi thì tôi là một người khá trầm tính, sống khá nội tâm. Con Linh là bạn thân khác giới thân thiết của tôi. Khác với những cặp đôi khác, người yêu tôi và Linh lại rất thân nhau và không có chuyện ganh ghét gì cả. Có lẽ một phần là Linh cũng đã có người yêu và một phần do tính nết của cả hai vô cùng hòa đồng, cho nên chẳng hề so đo tính toán gì với nhau. Hôm đó tôi về đến nhà, như thường lệ tôi làm nốt bài thực tập như thường lệ. Đúng lúc này người yêu tôi sang chơi. Người yêu tôi tên là Lệ, một cô gái với gương mặt đáng yêu và tính nết vô cùng dễ chịu. Tôi và Lệ quen nhau từ cấp 1, nhưng lên đến cấp 3 mới chính thức ở bên nhau. Thực sự mà nói thì Lệ là một người chủ động trước, chứ người trầm tính như tôi chẳng làm gì được cả. Chúng tôi nói chuyện phiếm vài câu bàn về vấn đề học tập. Thì đột nhiên Lệ lấy điện thoại ra và cho tôi xem một vài hình ảnh phong cảnh khá đẹp. Lệ nói, anh nhìn chỗ này đẹp không? Ước gì chúng mình được đến chỗ này chơi thì tốt. Đúng là đẹp thật đó, chỗ này em chụp ở đâu? Lệ liền cười mà đáp, ở khu nghỉ dưỡng Tinh Long mới xây đó anh. Từ nghe đến đây thì giật mình, khu nghỉ dưỡng Tinh Long không phải là nơi mà cái Linh đang muốn rủ chúng tôi đi cùng. Nhưng khi đọc trên bài viết mà Lệ đang xem thì nó mới trong giai đoạn chuẩn bị mở cửa, làm sao chúng tôi vào được. Thực sự là phong cảnh ở đây khá đẹp. Nhìn qua bức ảnh tôi có thể cảm nhận được sự nguyên sơ của khu resort này. Nhìn ánh mắt của Lệ sáng lấp lánh, tôi biết rằng cô người yêu của mình ưng bụng cả khu này. Tôi lúc này liền hỏi Lệ, em thực sự muốn đến đó? Sao lại không anh? Không thấy phong cảnh ở đó rất đẹp sao? Đến đó chụp ảnh tự sướng thì còn gì bằng. Thế nhưng mà giá vé đắt quá, chắc em phải tích cóp đến năm sau mới đi được. Nghe giọng nói của Lệ, tôi có thể cảm nhận được sự tiếc nuối của cô ấy. Chắc chắn cô ấy rất mong được đến khu nghỉ dưỡng này. Được rồi, vậy chúng ta sẽ đến đó. Lệ nhìn tôi đầy ngạc nhiên, sau đó Lệ cười rồi vỗ mạnh vào vai tôi. Hôm nay anh còn biết nói đùa đấy, chỗ này đã mở cửa đâu, với cả giá vé giá phòng còn đắt, sinh viên như chúng ta sao mà trả nổi. Anh không nói đùa đâu, bạn của anh có vé mời đặc biệt, được miễn phí, thì em có muốn đi không? Anh nói thật không? Thật mà. Sau khi nhận được lời khẳng định từ tôi, Lệ nhảy cẫng cả lên. Thật không ngờ lại có cơ hội trời ban như vậy, thì sao cô ấy có thể bỏ lỡ? Lệ sung sướng nói, vậy thì chúng ta đi thôi, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua? Nhưng mà anh cũng đi cùng em chứ? Đương nhiên rồi, sao anh có thể để em đi một mình? Lệ vui lắm, lúc này miệng cười toe toét. Thế thì bao giờ chúng ta xuất phát? Cái này phải để anh hỏi bạn anh đã. Thế nhưng mà anh nhớ là nó nói khoảng 3-4 ngày. Nói đến đây người yêu của tôi vô cùng phấn khích. Vậy mà em còn thời gian chuẩn bị rồi, đến lúc đó chúng ta hãy chụp thật nhiều ảnh đẹp. Thế đừng dáng vẻ líu lo như chim họa mi của cô ấy, lòng của tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao. Thế là sau khi tiễn cô ấy về, tôi liền nhắn tin cho con Linh thông báo về việc chúng tôi sẽ đi cùng với nó. Lúc này như nhớ ra điều gì, tôi liền lên tiếng hỏi. Cơ mà khu đấy chưa có mở cửa sao mà có vé vậy? Mình đến đó biết có gì chơi không? Ở đầu dưới bên kia, Linh cười sảng khoái rồi bảo, chủ khu đó họ hàng của tao cho nên tặng vé tham quan trước, coi như trải nghiệm và cho bác ấy ý kiến. Mày cứ hiểu là mình đang đi trải nghiệm sản phẩm đưa ra đánh giá. Ồ, ra là vậy. Tôi nghe Linh giải thích mà cảm thấy an tâm được phần nào, bởi vì tôi luôn quan niệm rằng chẳng có bữa ăn nào là miễn phí, nếu có miễn phí thì cũng là đồ không tốt. Thế là 3 ngày sau chúng tôi xuất phát đến khu resort Tinh Long. Buổi sáng hôm đó tôi chở theo người yêu sang nhà Linh. Khi đến nơi tôi thấy nó cũng đang đợi sẵn ở ngoài sân. Người yêu của Linh là Quang, lớn hơn tôi khoảng 2 tuổi, học cùng trường với nó. Nói chuyện phiếm một lúc thì ô tô cũng đến đón chúng tôi. Dịch vụ của khu resort này khá đấy chứ. Tôi lẩm bẩm trong miệng không khỏi dành lời khen cho dịch vụ khu nghỉ dưỡng này. Cũng không biết do Linh là họ hàng với khu đó cho nên được đích thân nhân viên của khu đến đón. Thế nhưng nhìn thái độ chăm sóc của họ khiến tôi vô cùng hài lòng. Trên đường đi chúng tôi cũng tìm hiểu một chút thông tin về khu resort Tinh Long này. Vì bác của Linh là một người khá yêu thiên nhiên cho nên khi xây dựng khu nghỉ dưỡng này, ông đã tận dụng cây cối hết sức có thể. Cả khu nghỉ dưỡng đều chìm đắm trong một màu xanh của núi rừng và đất trời. Về phần thông tin tìm hiểu được một lúc, thì tôi thấy khu Tinh Long này được xây dựng trên ngọn núi Tân Sơn. Trước đây ngọn núi này hoàn toàn không có người ở. Nhưng trong một lần đi ngang qua đây, bác của Linh nhìn thấy vẻ đẹp hoang sơ của nó và quyết định đầu tư, bất chấp sự ngăn cản của tất cả mọi người. Khi đó ai cũng nói rằng bác bị điên mới đầu tư vào một khu đất như vậy. Nhưng mà chỉ sau 2 năm xây dựng, mặc dù chưa mở cửa nhưng tiếng tăm của khu nghỉ dưỡng này đã vang đi rất xa, đặc biệt là trên mạng. Đi đến đâu cũng thấy dân cư bàn tán về khu nghỉ dưỡng vừa hoang sơ lại vừa ly kỳ này. Chúng tôi đến nơi vào khoảng 3 giờ chiều. Khi đến cổng có nhân viên lễ tân ra mang hộ đi vào khu hướng dẫn khu du lịch rất ân cần và chu đáo. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về khu du lịch này đã là ngập tràn cảm giác hoang sơ. Thậm chí là còn đối với tôi có một cảm giác hơi sợ sợ. Cảm giác có một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm đang ẩn náu ở nơi đây. Cả khu nghỉ dưỡng được bao quanh bởi rừng cây khiến cho nó toát lên một thứ gì đó vô cùng bí ẩn. Vì khu này chưa mở cho nên không có khách, chỉ lác đác xuất hiện một vài nhân viên cho nên nó tĩnh mịch lắm. Đối với người hướng nội như tôi, đây chính là thiên đường. Có thể nói khu này được xây dựng trên cả đỉnh núi, được bao quanh bởi cây cối và núi đá diện tích cũng khá lớn, tạo nên một cảm giác dễ chịu vô cùng. Thời điểm khiến cho tôi cảm thấy nó đặc biệt là sự xuất hiện của những ngôi nhà sàn mang một phong cách dân tộc, khiến tôi vô cùng thích thú. Lúc này khi mà Lễ Tân đưa cho chúng tôi vào phòng thì chúng tôi biết đó là ở đây có hai khu phân biệt dành cho nam và nữ. Khi tôi biết thông tin này thì tôi không khỏi ngạc nhiên. Chỗ này là nơi nghỉ dưỡng chứ có phải là khu quân sự đâu mà phân chia như vậy. Ngay cả Linh cũng không khỏi thắc mắc về sự việc lần này. Chỗ này cũng khá là kỳ lạ. Khi mà theo nhân viên giải thích thì là để đảm bảo an ninh trật tự. Tuy cũng hơi khó chịu nhưng chúng tôi vẫn có thể chấp nhận bởi vì hai khu vực cách khá là gần nhau. Thôi thì đã là quy định thì mình phải nên chấp nhận theo. Dù sao thì cũng được đi miễn phí cho nên cũng chẳng thể đòi hỏi được điều gì. Sau khi nhận phòng và sắp xếp đồ đạc xong, chúng tôi vội vàng đi ăn vì chưa có cái gì vào bụng từ trưa đến giờ. Chúng tôi đi bộ ra khu căng tin, lúc này ở trong chỉ có hai người phục vụ, nhưng khu ăn lại rất lớn. Linh gọi ra nồi lẩu nóng rồi cả bọn cùng ăn. Cái cảm giác được ăn bữa lẩu dưới núi rừng trời đông quả thật không có gì sung sướng bằng. Ăn xong chúng tôi dạo quanh một chút rồi lại về chờ phòng. Dẫu sao thì việc đi xe 2-3 tiếng đồng hồ khá là mệt mỏi. Tôi đưa người yêu của tôi lên phòng của cô ấy. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, thi thoảng tôi lại thấy cô ấy quay đầu nhìn lại. Tôi cũng nhìn theo nhưng chẳng thấy điều gì cả. Thế vậy tôi liền tò mò hỏi. Em nhìn gì vậy? Sao lại cứ quay ra đằng sau vậy thế? Lệ không đáp mà lúc này vẫn trầm chú nhìn ra đằng sau hành lang dài hun hút. Tôi thấy gương mặt cô ấy có chút gì đó không ổn thì liền hỏi tiếp. Này Lệ, em bị sao vậy? Thấy có chịu ở đâu sao? Lệ lúc này như người bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô ấy nhìn tôi rồi nói. Không biết tại sao vào khu resort này em cứ có cảm giác có người theo dõi mình đó. Sống lưng thì lạnh toát, thi thoảng da gà da vịt nổi cả lên vậy. Tôi liền cười rồi xoa đầu cô ấy. Tôi cố gắng trấn an người yêu có trái tim nhạy cảm. Có lẽ chúng ta ở thành phố quá lâu cho nên tới đây có cảm giác như vậy thôi. Em cũng đừng có lo lắng quá. Nếu sợ thì sang phòng cây Linh mà ngủ cũng được. Lệ đáp lại một cách mệt mỏi. Nói xong thì đợi cô ấy về phòng tôi quay trở lại phòng của mình. Đúng lúc tôi về tới gần phòng của mình thì bất ngờ thấy một người đang lén lút đứng trước cửa phòng của tôi. Chẳng lẽ đó là anh Quang? Tôi thầm nghĩ ở trong đầu. Vì phòng của anh Quang đối diện ngay phòng của tôi, không biết anh tìm tôi có chuyện gì. Tôi vội vàng đến để thăm hỏi. Anh Quang, anh tìm em à? Khi đến nơi tôi mới biết là người kia chẳng phải là anh Quang mà lại là một người xa lạ. Tôi lúc này nghi hoặc hỏi. Anh là ai? Sao lại đứng trước cửa phòng của tôi vậy chứ? Người thanh niên có lẽ bị tiếng của tôi làm cho giật mình cho nên vội vàng giải thích. Tôi lên để dọn phòng. Tôi khá ngạc nhiên bởi vì vừa mới lên buổi trưa ở đây mà bây giờ đã dọn phòng hay sao? Đang ngạc nhiên hỏi thêm thì người thanh niên đó đã đi mất. Cậu ta cứ đi như bay vậy, trước mắt một cái đã chẳng thấy đâu nữa, khiến tôi khá ngỡ ngàng về điều đó. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà vào trong phòng của mình sửa sang quần áo đi tắm. Tắm xong tôi lấy máy tính ra làm nốt bài tập thực hành mà thầy giáo sao. Sau đó tôi lên mạng lướt vào Facebook và nhắn tin với người yêu. Lúc này người yêu của tôi đã bình tĩnh trở lại. Cô ấy kể chuyện trên trời dưới biển khiến tôi không khỏi phì cười. Khoảng 10 giờ tôi bắt đầu đi ngủ. Đúng lúc này thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Tôi nghi hoặc tự hỏi bản thân không biết giờ này ai lại gõ cửa như vậy. Ai vậy? Tôi lên tiếng hỏi nhưng mà chẳng thấy ai trả lời. Tôi liền bực dọc vội vàng chạy ra. Thì là thay lại chẳng hề có ai. Thì giáo giác nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng hề thấy một ai cả. Quái lạ, rõ ràng bạn ấy mình nghe thấy tiếng gõ cửa cơ mà. Chẳng lẽ lại là ảo giác? Tôi từ từ đóng cửa lại rồi quay vào bên trong. Vừa đặt lưng xuống thì tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên. Lần này tôi không ra mở cửa mà hỏi. Ai vậy? Sao hỏi không có trả lời? Tôi hỏi thêm mấy lần nhưng vẫn không thấy có người trả lời. Cả dãy này chỉ có một phòng tôi và phòng của anh Quang. Nhưng anh Quang đời nào lại nghịch như vậy? Tôi bất giác dùng mình ớn lạnh. Chẳng lẽ chỗ này lại có ai khác ở sao? Lúc này tôi từ từ bước xuống bàn tay khẽ chạm vào chốt khóa. Chân có tiếng gõ cửa vang lên, tôi liền lập tức mở cửa. Nhưng lần này cũng như lần trước chẳng hề có ai. Lúc này tôi bực mình lắm, chẳng biết đêm hôm ai lại bày ra cái trò đùa như vậy. Đúng lúc đang định đi vào thì tôi lại thấy có một chiếc hộp để ở giữa cửa. Cái hộp cắt tông đóng kín mít khiến tôi tò mò mở ra xem, thì giật nảy mình ngã ngửa lại đằng sau. Trong cái hộp là một con mèo đen đã chết. Tiếng hét của tôi làm cho anh Quang ở phòng đối diện hoảng hốt chạy ra xem rốt cuộc có chuyện gì. Có chuyện gì vậy? Có con mèo chết. Tôi run rẩy chỉ tay về phía con mèo chết đang nằm trong hộp cắt tông. Thế vậy anh Quang không khỏi rùng mình. Tôi vội vàng vứt bỏ chiếc hộp mà nhảy xuống phòng lễ tân để hỏi xem rốt cuộc ai đã để cái hộp ở đây. Tôi hoảng hốt chạy xuống tới nơi thì lễ tân đang ngủ. Tôi vội vàng gọi anh ta dậy, nói với một giọng khá bực mình. Này anh ơi, dậy đi, tôi có chuyện này muốn nói. Ngày lễ tân bị tôi gọi dậy mặc dù còn ngái ngủ nhưng vẫn lễ phép dạ thưa. Tôi kể cho anh nghe về chuyện con mèo. Anh ta vội vàng xin lỗi và đi cùng với tôi để lên xem. Thế nhưng khi anh ta lên đến nơi thì đã chẳng thấy cái hộp chứa xác con mèo kia đâu. Tôi kinh ngạc rồi thốt lên. Rõ ràng nó vừa ở đây mà. Người lễ tân nhìn tôi với một ánh mắt nghi ngờ. Thế vậy tôi liền nhớ đến anh Quang. Tôi liền đập cửa gọi anh ra rồi hỏi. Anh Quang, anh có thấy con mèo chết trước cửa phòng em không? Mèo chết à? Anh Quang ngạc nhiên hỏi lại tôi. Rõ ràng ban nãy chính anh cũng đã nhìn thấy thi thể của con mèo ấy. Vậy mà bây giờ lại ngạc nhiên như chưa từng thấy vậy. Anh sao vậy? Rõ ràng ban nãy khi em hét lên, anh còn mở cửa chạy ra cơ mà. Anh Quang nghi hoặc nhìn tôi rồi anh đáp. Đâu có. Anh vẫn còn đang trong phòng mà, đâu có nghe tiếng hét gì đâu. Lần này thì không còn gì để nói nữa. Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác của tôi? Người lễ tân có lẽ cũng bực mình cho nên bỏ đi. Anh Quang vỗ vai nói. Chắc đi đường mệt quá nên nhìn nhầm. Về ngủ một giấc ổn nhưng mà. Nói đoạn anh cũng trở về phòng. Một mình tôi đứng giữa hành lang không người với những suy nghĩ vẩn vơ. Tôi không hiểu tại sao bản thân lại có thể có ảo giác đến như vậy. Nó chân thực đến mức da đầu của tôi tê dại. Bất giác tôi hướng mắt nhìn lên trần nhà, phát hiện đang có một chiếc máy quay hướng thẳng về tôi. Lúc này tôi liền nảy ra một ý tưởng vô cùng liều lĩnh. Tôi trở về phòng, lấy máy tính và bắt đầu tiến hành đột nhập vào hệ thống máy quay của resort. Chuyện này đối với tôi vô cùng đơn giản, bởi tôi đang học được mánh khóe hách vào hệ thống từ sớm. Khu này chưa mở cửa nên hệ thống an ninh cũng không quá cao, nên tôi dễ dàng đột nhập được vào, nếu bị phát hiện thì vô cùng rắc rối. Sau một hồi thao tác cuối cùng tôi cũng xâm nhập được vào hệ thống máy quay. Tôi hồi hộp nhìn vào diễn biến trên màn hình thì vô cùng ngạc nhiên, bởi vì mọi chuyện trên hành lang diễn ra vô cùng bình thường. Không có ai đi lại kể từ lúc tôi về phòng. Tôi hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc bản thân mở cửa phòng lần thứ hai thì đột nhiên màn hình tối thui không xem được nữa. Tôi gấp gáp cố gắng điều chỉnh lại nhưng không thể. Đến lúc nó xuất hiện trở lại thì cũng là lúc tôi và người lễ tân kia lên đến nơi. Chết tiệt, sao lại hỏng đúng lúc vậy chứ? Tôi cắn răng chửi thề vì ngay giờ phút quan trọng nhất thì lại không thể xem được. Thế quái nào mà nó lại giống tình tiết trong mấy phim kinh dị như vậy? Như vậy là cuộc điều tra của tôi nằm vào bế tắc. Kiểm tra xong hết tất thảy cũng trời gần sáng. Tôi chán nản chẳng thèm xem nữa. Đến lúc nhìn ra bên ngoài thì trời đã tờ mờ sáng. Do tối qua không ngủ được cho nên mắt tôi có thâm quầng rõ rệt. Tôi mệt mỏi nhìn xuống mình trong gương. Còn đâu là nét đẹp rạng người nữa. Nhìn tôi lúc này chẳng khác gì một con gấu trúc. Tôi đánh răng rửa mặt rồi lại cùng mọi người ra ăn sáng. Vì hôm nay chúng tôi có lịch đi tham quan cùng với hướng dẫn viên. Nhìn thấy mắt tôi thâm quầng, người yêu tôi vô cùng lo lắng rồi hỏi. Anh bị làm sao vậy? Sao mắt của anh lại thâm xì thế kia? Bây giờ anh Quang liền chen vào. Đừng có nói là cậu vẫn bị ám ảnh cái chuyện hôm qua cho nên không ngủ được nhé. Chuyện gì vậy anh? Lệ nghe vậy thì sốt sắng hỏi tôi. Tôi lúc này trách thầm ông anh quá lắm chuyện khiến tôi bị bạn gái tra khảo. Tôi mệt mỏi cười rồi trả lời. Không có chuyện gì. Vì lại chỗ nên anh mất ngủ thôi mà. Tôi muốn kể cho mọi người nghe về câu chuyện ngày hôm qua, nhưng thực sự thì tôi không muốn phá hỏng chuyến du lịch này. Và lại cũng chưa chắc mọi người đã tin, cho nên tôi không muốn kể làm gì. Cứ như vậy chúng tôi trải qua một buổi sáng đi tham quan khu resort. Linh và Lệ thì dính chặt với nhau, cả hai mê chụp ảnh lắm, cho nên đi đến đâu là bám lấy nhau để chụp choẹt. Tôi và anh Quang cũng bị hai cô nương này quay như trong chóng. Này, anh nhìn tấm ảnh này đẹp không? Đẹp chứ, em chụp cái gì mà chả đẹp. Anh đã nhìn đâu mà? Lệ phùng phiều ra mặt, đúng là tôi chưa nhìn thật. Nhưng dù có nhìn hay không thì cũng sẽ khen đẹp thôi, cho nên chẳng có gì quan trọng. Thấy người yêu giận dữ cho nên tôi đành cầm tấm ảnh lên để xem. Đang lúc muốn cất lời bao hoa thì bất ngờ tôi thấy có cái gì đó lạ. Tôi chăm chú nhìn vào tấm ảnh, đưa nó khỏi ánh mặt trời để nhìn rõ hơn. Lúc này tôi phát hiện ra trong tấm ảnh không chỉ có Lệ và Linh mà còn có một gương mặt của ai đó lờ mờ đằng sau. Thế tôi cứ nhìn chăm chăm vào tấm ảnh với gương mặt hoảng hốt, Lệ lúc này liền thắc mắc. Có chuyện gì vậy? Đừng nói là anh bị vẻ đẹp của em hớp hồn nha. Không phải, em đến đây mà xem này. Lệ lấy làm là liền đến xem có chuyện gì, thì tôi chỉ tay vào gương mặt lờ mờ xuất hiện sau lưng cô ấy. Lệ lúc này cũng ngạc nhiên, cô ấy hỏi ngược tôi. Cái này là gì vậy anh? Anh cũng không biết, nhưng mà hình như là gương mặt của một người đàn ông thì phải. Bây giờ Lệ liền gọi Linh ra để chỉ điều khác biệt. Chẳng phải nói thì cũng biết hai cô gái sợ đến mức độ nào. Cả hai đều hoang mang nhìn nhau, nhìn về bàn nãy chụp ảnh. Không lẽ nơi này có ma? Linh rụt rè lên tiếng. Quang thấy bạn gái của mình có vẻ căng thẳng liền chạy đến xem. Anh nhìn tấm ảnh một lúc cũng không thể giải thích được hiện tượng này. Bây giờ anh hướng dẫn viên đến nơi thì được chúng tôi đưa tấm ảnh cho nhìn. Ban đầu thì anh ta cũng có chút hoảng hốt, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà cười nói với chúng tôi. Chuyện này là thường thôi mà, sao mọi người lại lo vậy? Nhiều khi chất lượng máy ảnh không tốt, không có thể do ánh nắng quá gắt cho nên mới khiến bức hình xuất hiện những cái thứ như vậy. Nhìn người hướng dẫn cười ngượng mà tôi thấy nghi ngờ, chẳng hiểu sao tôi luôn có một cảm giác anh ta đang giấu chúng tôi điều gì đó vậy. Nhưng rồi tất cả chúng tôi đều không để ý nữa, dù sao thì ban ngày ban mặt cũng đâu thể xuất hiện ma được. Thế chúng tôi không còn thắc mắc gì, người hướng dẫn mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm về hướng của đám người chúng tôi một cách vô cùng kỳ quái. Chúng tôi cắm trại ngay trong rừng, đồ ăn đồ uống mang theo đầy đủ. Anh hướng dẫn viên dặn dò chúng tôi là tuyệt đối không được đi quá xa, có thể dẫn đến lạc đường. Nhưng nói thì nói vậy thôi, chúng tôi chẳng để ý lắm. Một lát sau anh hướng dẫn viên có điện thoại. Sau khi nghe xong anh ấy nhìn về chúng tôi một cách bối rối. Một lát sau anh ta liền lên tiếng. Thật là xin lỗi mọi người, nhưng có lẽ chúng ta phải về bây giờ. Sao vậy anh? Ở khu làm việc có chuyện nên họ gọi tôi về gấp. Thế thì anh về trước đi, bọn em ở đây cũng được mà. Nhưng mà... Người hướng dẫn hơi ái ngại, hình như anh ta đang có một điều gì muốn nói. Tôi quan sát kỹ gương mặt của người hướng dẫn, dường như anh ta đang che giấu điều gì đó mà không muốn chúng tôi biết. Thôi được rồi, mọi người ở lại nhé. Trước lúc rời đi, anh ấy không quên căn dặn. Mọi người nhớ về trước 5 giờ chiều, tôi xin lỗi vì đã không thể đi cùng mọi người đến hết buổi. Ok anh cứ về trước đi, bọn em lớn rồi mà. Sau khi ăn uống no căng cả bụng, chúng tôi quyết định đi ngủ một lát rồi mới đi tham quan trước. Sau đó khoảng một tiếng, cả bọn chúng tôi liền rủ nhau leo lên phía đỉnh núi để tham quan. Vì đường đi chắc trở cho nên hành trình khá khó khăn. Vừa leo đường 30 phút thì hai cô gái đã không chịu được nữa mà ngồi bệt xuống đất. Tôi và anh Quang cũng đã mỏi nhừ cả chân. Cả hai chúng tôi cũng đều nhanh nhẹn ngồi xuống nghỉ ngơi để lấy lại sức. Đang thoải mái tận hưởng bầu không khí trong lành của thiên nhiên thì bỗng nhiên hai cô gái hét lên vui mừng. Hai nhìn kìa, có cái hang. Nói đoạn tôi liền nhìn theo hướng tay chỉ của người yêu. Cách chỗ chúng tôi không xa quả có một chiếc hang khá to tọa lạc. Chẳng đợi cho hai thằng chúng tôi nói gì, hai cô gái đang nhanh chân chạy ra chỗ đó. Tôi và anh Quang cũng nhanh chóng đi theo. Cái hang khá to và sâu, và bên trong không khí lạnh hơn hẳn bên ngoài. Trên vách đó còn xuất hiện cả những bức tranh kỳ quái. Chắc là trước đó đã có ai đến đây vẽ lên trên vách đá cũng nên. Tôi đang chú ý đến những bức tranh thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng hét khiến tôi giật nảy. Đó là tiếng của người yêu tôi. Tôi vội vàng quay lại thấy cô ấy đang ngã quỵ dưới đất, gương mặt nhăn nhó tỏ rõ sự đau đớn. Lệ, em làm sao vậy? Tôi hoảng hốt chạy đến để xem tình hình. Linh và Quang cũng nhanh chóng chạy đến nơi. Ai nấy đều vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Lệ. Tôi vội vàng đứng người yêu dậy rồi hỏi, em sao vậy? Em không có sao. Lúc nãy em đang đứng chụp ảnh thì có một con rắn rơi từ trên xuống, nó cắn vào tay của em một cái rồi bỏ đi. Tôi nghe đến đây vô cùng lo lắng. Tôi vội vàng chụp lấy bàn tay cô ấy để xem, thì thấy vết răng nhỏ và một vùng da bị đỏ lên. Em có thấy rõ hình dáng của nó không? Nếu là rắn độc nguy hiểm lắm đó. Lệ lúc này lắc đầu trả lời, hoảng quá nên em không nhìn rõ. Nhưng chắc không sao đâu anh đừng lo. Chuyện này không thể đùa được, dù sao vẫn phải đi kiểm tra xem thế nào. Nói đến đây tôi liền đưa Lệ về khu nghỉ dưỡng. Linh và Quang cũng nhanh chóng trở về. Lúc đó cũng gần 5 giờ chiều. Cũng may là trong khu nghỉ dưỡng có khu chữa bệnh, cho nên Lệ nhanh chóng được người ở đây thăm khám. Cũng may là con rắn kia không có độc. Biết được thông tin ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lệ mà có chuyện gì thì tôi hối không kịp. Mặc dù đã được bác sĩ đảm bảo về tình trạng sức khỏe của Lệ, nhưng tôi không an tâm mà kè kè bên cô ấy. Linh thấy vậy thì bĩu môi. Đấy, anh thấy chưa? Người yêu là phải bằng bạn em đây này. Ai như anh chứ? Em ốm chẳng quan tâm gì cả. Anh Quang nghe xong mặt tái xanh như tàu lá. Anh vội vàng lôi Linh ra bên ngoài, chắc là để dỗ dành Linh. Đến tối thì tôi mới trở về phòng của mình. Về đến phòng tôi tắm rửa rồi chuẩn bị lên giường xem phim thì lại nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Lần này có kinh nghiệm của lần trước, tôi chạy vụt ra ngoài cửa thật nhanh. Vừa mở cửa ra tôi thấy Linh và Quang đứng ở bên ngoài. Nét mặt của cả hai căng thẳng khiến tôi không khỏi tò mò. Mày làm cái gì mà gõ cửa rầm rầm vậy? Mà muộn rồi sang đây làm gì? Nói đoạn tôi định kéo cả hai vào bên trong thì con Linh vội vàng xua tay. Thôi, ở nhà gọi điện sang bố tao bị tai nạn, nên là tao đến đây để báo cho mày là tao Vinh Quang về trước. Cái gì? Bố mày bị tai nạn thì có nghiêm trọng không? Linh lắc đầu đáp. Và chạm nhẹ thôi nhưng vẫn phải nằm viện. Tao phải về xem bố tao thế nào. Mày về cái Lệ cứ ở chơi hết ngày kia rồi về cho đỡ phí. Thôi tao về nhá. Nó không đợi cho tôi kịp phản ứng gì, liền kéo anh Quang rời đi. Tôi thấy nó về mà cũng buồn. Cả khu có 4 người thì 2 người lại về mất, khiến bầu không khí trở nên nhạt nhẽo một cách lạ thường. Đêm đó tôi ngủ khá là ngon, có lẽ vì hôm nay đi lại khá là mệt. Sáng hôm sau tôi sang phòng người yêu để gọi cô ấy dậy thì không thấy cô ấy đâu. Tôi lấy điện thoại ra gọi thì không thấy ai trả lời. Vội vàng xuống gọi Lễ Tân nhờ tìm người, nhưng anh ta lại bảo đợi thêm một chút, có lẽ cô ấy đi ra ngoài chơi một lát rồi về. Trong lòng tôi lúc đó thực sự rất lo. Vết thương trên tay cô ấy còn chưa lành, vậy mà đi đâu không biết nữa. Không biết tại sao nhưng tôi có một dự cảm không lành về chuyện này. Tôi đi lại tìm kiếm trong khu mãi mà không thấy đâu. Đúng lúc tôi định nhờ Lễ Tân một lần nữa, tôi trông thấy Lệ từ cổng đi vào. Cô ấy thất thần đi từng bước trông vô cùng mệt mỏi. Thế vậy tôi vội vàng chạy đến chỗ của Lệ rồi hỏi. Sao em không nghe điện thoại? Đi đâu không báo với anh một tiếng? Nghe thấy tôi hỏi như vậy, Lệ cứ như người mất hồn. Cứ như vậy cô ấy bước đi mặc cho tôi hỏi thêm vài câu mà không thèm trả lời. Mãi một lúc lâu sau tôi chạm vào cơ thể cô ấy, Lệ mới dùng mình nhìn tôi ngơ ngác. Ơ, có chuyện gì vậy? Anh hỏi em đi đâu xem không trả lời. Em tranh thủ buổi sáng không khí trong lành đi dạo cho thoải mái. Anh làm gì mà căng thẳng vậy? Ngay đến đây tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi vì ở nhà Lệ vốn là người ngủ nướng vô cùng ghê gớm. Có lần có bài thi cuối kỳ mà Lệ còn ngủ quên, may mà tôi tới để chở đi kịp. Hôm nay tôi cảm thấy Lệ không giống với mọi ngày. Thế nhưng tôi không biết là điểm khác biệt ở đâu. Cảm giác xa lạ dấy lên trong lòng của tôi. Thế tôi có vẻ nghi ngờ, Lệ liền lên tiếng. Anh sao vậy? Sao nhìn em bằng ánh mắt đó? Tôi lắc đầu xua tan đi ý nghĩ trong đầu của mình. Không có gì. Em đói rồi, mình đi ăn đi. Nói đoạn cả ngày chúng tôi cùng nhau đi ăn uống, rồi lại chơi mấy trò chơi trong khu giải trí. Cảm giác chỉ có hai người khiến cho tâm trạng của tôi vừa buồn lại có chút gì đó vui. Vì đây là cơ hội để tôi vun đắp tình cảm với Lệ. Có thể nói là khu này đầu tư vô cùng hiện đại, từ khu ăn ngủ đến khu vui chơi giải trí. Vì chưa mở cửa cho nên một số trò chơi chúng tôi chỉ có thể nhìn chứ không trực tiếp tham gia. Có một ngày vui chơi, tôi lại như thường lệ dẫn người yêu về phòng. Thế nhưng khi đến trước khu nghỉ thì Lệ lại chủ động bảo tôi đi về trước. Tôi thấy hơi lạ nhưng cũng chẳng phản ứng gì. Không hiểu sao hôm nay Lệ lại có những biểu hiện lạ như vậy. Đi được một đoạn, tôi bỗng nhiên cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua khiến sống lưng của tôi lạnh toát. Đúng lúc này bên tai của tôi vang lên giọng của Lệ. Cứu em! Cứu em với anh ơi! Tôi vội vàng nhìn ngó xung quanh nhưng tôi không nhìn thấy gì cả và tuyệt nhiên cũng chẳng thấy Lệ đâu. Không lẽ là mình bị ảo giác? Tôi thầm nghĩ ở trong lòng. Nghe đến đây tôi vội vàng chạy nhanh về phòng. Vừa chạy tôi vừa ngoái nhìn ra đằng sau. Không biết vì sao tôi luôn cảm thấy đang có ai đó đi theo sau tôi. Về đến phòng khóa cửa cẩn thận, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hình như ở đây càng lâu tôi lại càng thêm nhát gan thì phải. Đột nhiên tôi lại tò mò, không biết lúc nãy có phải Lệ gọi tôi hay không. Thế là tôi đánh liều lại hách vào hệ thống thêm một lần nữa để xem Lệ đã về phòng chưa. Nhưng lướt đi lướt lại, xem đi xem lại, tôi vẫn chẳng hề thấy Lệ đâu. Bất giác tôi trách cam ở sảnh. Sau khi từ biệt tôi, Lệ đi vào bên trong. Nhưng sau đó khoảng 2 phút Lệ tiến ra ngoài. Điều khiến cho tôi kinh sợ hơn, lúc này Lệ đang nhìn thẳng hướng máy quay, mỉm cười một cách ma mị. Chuyện gì thế này? Tôi bị ánh mắt và nụ cười lạ lẫm kia của Lệ làm cho sợ. Chưa bao giờ tôi thấy Lệ có biểu hiện như vậy. Lệ cứ như vậy đứng yên khoảng 1 phút rồi nhanh chóng rời đi. Tôi lúc này mới lấy lại bình tĩnh, ngồi dậy, trong đầu không khỏi thắc mắc. Một thế này mà sao cô ấy còn đi đâu vậy? Nói đoạn tôi vội vàng lấy điện thoại rồi gọi tới số của Lệ, nhưng không thấy ai bắt máy. Vẫn có chuông nhưng không có ai trả lời. Bây giờ tôi sốt ruột cả lên, nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Lệ lại càng khiến cho tôi thêm run sợ. Tôi bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Đúng lúc tôi định tắt máy tính để đi tìm cô ấy thì từ hình ảnh máy quay phía cầm tôi thấy Lệ đi vào. Rồi một lúc sau cô ấy đi lên phòng của mình. Chuyện này khiến tôi cảm thấy thật khó hiểu, đặc biệt là cái dáng đi thẫn thờ của cô ấy, như là một người đang kiệt sức vậy. Tôi vội vàng quăng chiếc áo rồi chạy sang phòng của Lệ. Bước đi trong đêm cảm giác lạnh lẽo bao vây, tôi có cảm giác như Lệ đang có chuyện gì giấu tôi vậy. Cứ như vậy tôi đứng chồn chân trước cửa phòng cô ấy, chần chừ một lúc tôi mới đưa tay gõ cửa. 2 tiếng gõ cửa thì tôi thấy Lệ mở ra, miệng còn ngất ngủ. Cô ấy nhìn tôi rồi ngạc nhiên. Sao anh tìm em muộn vậy, có chuyện gì? Tôi ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng. Lúc nãy em đi đâu vậy? Anh đến tìm không thấy. Em có đi đâu đâu. Anh về xong em lên giường ngủ mà. Thế nhưng rõ ràng anh thấy... Tôi định nói những chuyện mình thấy ban nãy cho Lệ nghe. Nhưng rồi tôi lại thôi. Cô ấy mà biết tôi hách hệ thống của khu du lịch chắc chắn sẽ làm lớn chuyện cho mà coi. Thế nhưng mà tại sao cô ấy lại nói không ra ngoài cơ chứ? Chuyện gì như thế này? Không lẽ mình bị ảo giác? Không thể nào mình có bị ảo giác được. Tôi nghi hoặc nhìn chăm chăm vào gương mặt của Lệ một cách khó hiểu. Có lẽ thấy biểu hiện khác lạ của tôi cho nên Lệ liền hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh nói em nghe được không? Tôi bấy giờ không biết xử lý làm sao. Biết là như vậy nhưng bây giờ Lệ nói như vậy, tôi cũng không biết nói gì hơn. Chỉ biết nói lời xin lỗi với Lệ rồi quay người đi về. Lại nhìn tôi khó hiểu rồi nhanh chóng đóng cửa vào trong ngủ tiếp. Không biết có phải là ảo giác nữa không, nhưng lúc mà tôi quay về thì lại luôn có một cảm giác lạnh lạnh sống lưng, giống như có một ánh mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy. Tôi ngoảnh mặt đi ngoảnh mặt lại để nhìn thì chẳng hề thấy ai. Không thể chịu đựng nổi nữa, cảm giác ớn lạnh ở đây khiến tôi thực sự không thể ở đây thêm được ngày tháng nào. Nếu ở thêm chắc tôi không sống nổi mất. Không được, nhất định phải rời khỏi đây mới được. Nói đoạn tôi chạy về phòng của Lệ để gõ cửa dồn dập. Lệ bực bội chạy ra mở cửa, nhưng chưa để cho cô ấy hỏi thì tôi đã nói trước. Ngày mai mình về nhà em, anh không muốn ở đây nữa. Cái gì, anh nói gì vậy? Anh nói là về nhà, Linh và anh Quang cũng về rồi, chỉ có hai chúng ta ở đây cũng chẳng làm được gì, vậy nên mai mình về nhé. Anh nói đùa em sao? Mình vừa đến đây chơi được ít, anh lại đòi về. Hai người chị Linh về thì kệ họ chứ. Tôi cố gắng giải thích thêm nhưng dường như Lệ chẳng nghe được câu nào. Cậu ấy cứ cương quyết ở lại đây bất chấp sự ngăn cản của tôi. Này, em phải nghe anh nói chứ. Em nói là không mà. Lệ quát lớn khiến tôi giật nảy cả mình. Em... Không đợi cho tôi phản ứng, Lệ đóng sầm cửa lại trước sự ngơ ngác của tôi. Tôi thẫn thờ trở về phòng của mình mà đầu óc không ngừng nghĩ đến chuyện của Lệ. Tôi cứ suy nghĩ đến chuyện của Lệ rồi về phòng lúc nào không hay. Chuyện này lạ quá, nhất định ngày mai mình phải lôi cô ấy về mới được. Tôi tự nhủ với bản thân rồi mở cửa đi vào. Ngay lúc tôi đóng cửa phòng thì đột nhiên có một bóng đèn lao đến bịt miệng của tôi, dí dao vào cổ của tôi đe dọa. Im mồm, nếu không đừng có trách tôi vô tình. Tôi bất ngờ cho nên có nói được gì đâu. Tôi vô cùng sợ hãi và chỉ biết đứng im chịu sự khống chế của bóng đèn đó. Một lúc sau hắn ta buông miệng của tôi nhưng vẫn còn kề con dao trên cổ khiến tôi không thể nào nhúc nhích. Sau một lúc thì hắn bỗng nhiên lên tiếng. Có phải anh cảm thấy người yêu của mình thay đổi giống như là một người khác hay không? Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên tự nhủ. Quái lạ, cái thằng này là ai mà lại quan tâm đến người mình yêu là sao? Chẳng lẽ nó lại để ý đến cái Lệ? Không được, mình phải đề phòng nó mới được. Nghĩ đoạn tôi không trả lời ngay mà vẫn giữ thái độ im lặng. Kẻ kia cũng không đợi tôi tiếp tục suy nghĩ mà lại lên tiếng nói. Có phải cô ấy bị một con rắn cắn không? Lần này thì tôi sợ thực sự. Chẳng lẽ thằng này là kẻ biến thái chuyên đi rình rập người khác? Nếu đúng là như vậy, chúng tôi đang gặp một mối nguy hiểm vô cùng lớn. Anh là ai? Sao anh lại biết? Tôi run rẩy lên tiếng hỏi lại. Người đàn ông không lộ diện điềm tĩnh đáp. Cậu không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết là bạn gái của cậu đang gặp nguy hiểm. Nói xong không đợi tôi trả lời, bóng đèn đó lại tiếp. Nếu cậu muốn biết bạn gái của mình thực sự đang bị thế nào thì chỉ cần 3 giờ sáng mai đi theo người yêu của cậu là được. Nói đoạn người đó liền buông sao. Từ ngày lập tức quay lại thì bất ngờ làm sao khi mà chẳng thấy một ai trong căn phòng. Nhìn thấy rèm cửa đang bay phất phơ, tôi lao nhanh ra cửa sổ để xem, chẳng hề phát hiện ra ai cả. Và lại phòng tôi nằm trên tầng 4, người bình thường mà nhảy xuống không chết cũng tàn tật. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra như vậy? Tôi không kiềm chế được mà phải cảm thán một câu vì sự việc vừa mới xảy ra vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ kẻ đó vẫn còn ở trong phòng của tôi? Người đến đây sống lưng của tôi lạnh toát. Tôi dè dặt đi tìm nhưng mà tìm mãi vẫn chẳng hề thấy ai. Bóng đèn kia cứ như một hồn ma ẩn hiện, không có lấy một chút dấu vết, khiến tôi hoang mang vô cùng. Tôi sững sờ nghĩ mọi chuyện chỉ là giấc mơ, vì vậy tôi lấy tay tự vả vào mặt của mình một cái thật mạnh. Cơn đau khiến tôi bừng tỉnh lại, nhưng không phải là từ trong giấc mơ, mà là từ trong những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Đích thật là tôi có một cảm giác Lệ không còn là Lệ nữa. Điều này có thể cảm thấy qua những nét thay đổi rất nhỏ, từ việc cô ấy dậy sớm hay việc cô ấy đột nhiên thay đổi tính nết và cả ánh mắt đáng sợ ban nãy nữa. Nếu không phải gương mặt đó vẫn là của Lệ thì tôi nghĩ rằng đó là người khác chứ hoàn toàn không phải là Lệ. Và tất cả chuyện này bắt đầu kể từ khi cô ấy bị con rắn lạ kia cắn vào tay. Còn cả người mặc áo đen kia nữa, tôi có thể cảm thấy anh ta không có ý xấu. Nếu không cũng không bỏ đi như vậy. Còn việc tại sao anh ta biết chuyện Lệ thay đổi thì tôi không rõ. Không lẽ anh ta đã theo dõi chúng tôi trong suốt khoảng thời gian qua? 3 giờ sáng mai đi theo Lệ. Tôi lẩm bẩm nói lại lời nói của bóng đen kia. Thật không biết người đó đang muốn nhắn gì tôi nữa. Tôi nghĩ đến những biểu hiện lạ của Lệ mấy ngày hôm nay mà không khỏi suy nghĩ đến câu nói của kẻ kia. Nếu vậy thì mình đi thử xem thế nào. Tôi tự trấn an bản thân rồi quyết định nghe theo lời của bóng đèn đó, xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến 3 giờ mà thôi. Để tránh bảo vệ chú ý, tôi đã đi lối thoát hiểm và chui ra ngoài từ hàng rào của khu. 2 giờ 30 tôi bắt đầu thực hiện theo kế hoạch. Mọi chuyện diễn ra khá dễ dàng khi an ninh ở đây không có gì là thắt chặt. Ngoài trời tối đen như mực, đứng núp sau một cái cây nhìn về cổng chờ đợi. Nói thật lòng, tôi cũng mong bà Lệ không đi xa. Nếu là cô ấy xuất hiện thì có đến 90% những gì kẻ kia nói là chính xác. Đúng 3 giờ tôi thấy cánh cổng tự động được mở ra. Lệ đi ra khỏi cổng hướng về khu rừng. Điều kỳ lạ là lúc này bảo vệ cũng nhìn thấy cô ấy đi xa, nhưng lại không hề hỏi han gì cả. Chuyện này làm cho tôi thấy khá là khó hiểu. Quái lạ, sao bảo vệ không có phản ứng gì vậy? Họ ngủ quên sao? Cũng không có thời gian để mà suy nghĩ nhiều. Tôi bám theo Lệ từng chút một. Vừa đi tôi vừa chật vật tránh đám cây gai ấy. Vậy mà Lệ vẫn cứ thản nhiên bước đi mà chẳng có một chút đau đớn. Thế vậy tôi nghi hoặc không biết. Sẽ thiện cô ấy bằng sắt hay sao mà có thể chịu đựng gầy gớm đến như vậy. Đi theo Lệ một hồi thì tôi ngạc nhiên khi thấy bản thân của mình đứng trước cửa hang từ bao giờ. Cửa hang mà chúng tôi đã phát hiện ra mấy ngày trước bây giờ đang hiện ra trước mắt của tôi. Tại sao cô ấy lại đến đây? Tôi tự hỏi bản thân rồi đưa tay lên ôm lấy người của mình vì cái lạnh đến thấu xương ở nơi đây. Lúc phát hiện ra buổi sáng cho nên cảm giác không quá lạnh. Bây giờ là ban đêm, không khí trong hang trở nên lạnh lẽo tột cùng. Bây giờ mới nhìn lại thì phát hiện ra Lệ đã khuất bóng trong hang từ bao giờ. Chết rồi, cô ấy đi đâu vậy chứ? Nghe đến đây tôi cảm thấy có điều chẳng lành. Tôi định gọi Lệ thì đúng lúc này một bàn tay lại bịt chặt miệng tôi không cho tôi gọi. Tôi lúc này giật mình nhưng không thể chống lại được. Chỉ thấy là bóng đèn đó ghé vào tai của tôi rồi nói: muốn biết sự thật thì đừng có lên tiếng. Biết là kẻ bí ẩn kia đã tới, tôi vừa sợ vừa cảm thấy bất an. Người yêu thì không rõ tung tích mà muốn tìm cũng không được. Tôi dùng hết sức bình sinh gạt tay của kẻ kia ra rồi quay ngoắt lại gần giọng: anh là ai? Tôi phải đi tìm người yêu của tôi, đừng hòng mà ngăn cản. Bóng đèn lạ mặt kia khiến tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt. Dưới ánh sáng trắng mờ mờ, dáng vẻ bí ẩn của kẻ đó lại càng được tôn lên. Thế tôi phản kháng, bóng đen kia không làm gì mà chỉ lên tiếng đe dọa: nếu không muốn cả hai chôn xác ở đây thì cứ yên đấy, nếu không thì đừng có trách. Giọng nói của bóng đen kia khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh. Thấy kẻ đó nói có vẻ nghiêm túc và lại cũng chưa biết xử lý tình huống trước mặt ra làm sao, cho nên tôi đành nghe theo lời của hắn ta. Giờ sao hắn cũng đang chia rào về phía của tôi. Nếu mà không nghe lời của hắn, hắn xin cho một cái thì toi mạng. Cứ như vậy tôi liền trơ mắt nhìn vào trong hang động. Chỉ một lát sau, từ bên trong hang tiếng hú kê sợ. Đó không phải là tiếng của loài vật mà là tiếng của con người. Hay chính xác hơn, đó là tiếng của Lệ đang hú lên. Chuyện gì vậy? Tôi bàng hoàng ngã ngửa ra đằng sau. Kẻ bí ẩn kia cứ điềm tĩnh hướng ánh mắt thăm dò vào bên trong. Một lát sau thì tiếng hú dừng lại, thay vào đó là tiếng cười khanh khách đầy ma quái. Tiếng cười đó vang vọng cả núi rừng, nó kinh dị như thể từ âm ti vọng về. Trong lúc tôi đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra Thì Lệ từ trong hang lững thững bước ra. Bộ quần áo trên người của cô ấy bị một thứ gì đó nhuộm đỏ. Tôi vùng dậy muốn xem cô ấy thế nào thì bị bóng đèn kia giữ lại. Hắn nói: "Ngồi yên." Tôi bất lực lắm thích cảnh tượng như vậy. Làm sao tôi có thể ngồi yên cho được? Lần này kẻ kia có đâm thì cũng chịu thôi. Nghe đoạn tôi liền đứng dậy, nhưng cơ thể lúc này như bị đóng đinh xuống mặt đất vậy. Tôi cố gắng nhúc nhích thế nào cũng không thể nhúc nhích nổi. Thế Lệ đang đi đâu đó mà bản thân lại không thể di chuyển. Tôi định hét lên gọi thì miệng ứ lại, không phát ra thành tiếng. Tôi quay lại nhìn bóng đen kia, đã không thấy hắn ta đâu nữa. Khi ngó lại thì Lệ đã đi mất từ bao giờ. Bây giờ chân của tôi đã cử động được, nhưng bị tê dại cho nên di chuyển khá khó khăn. Tôi cố gắng lì theo con đường mà cô ấy đi, trong đầu không khỏi thắc mắc rốt cuộc kẻ lạ mặt kia đã biến mất từ lúc nào. Hắn ta cứ thần thần bí bí như vậy khiến tôi vô cùng tò mò. Thế nhưng khoảng cách ngày càng xa với Lệ khiến tôi không còn tâm trí nào để nghĩ về bóng đèn đó nữa. Tôi vội vàng lần mò đi theo con đường mòn, đi được khoảng 200 mét thì bỗng nhiên tôi thấy phía trước có ánh lửa. Tôi liền vui mừng nghĩ rằng có người nào đó lên đây chơi. Đang định chạy thật nhanh tới, nhưng rồi tôi lại suy nghĩ lại. Chẳng biết có ai đó mất bảo mà tôi không đến đó ngay. Tôi vội vàng kiếm một chỗ để nhìn xuống. Cảnh vật trước mắt khiến cho tôi nhìn đứng tim tại chỗ. Đúng là ánh lửa, thế nhưng ánh lửa phát ra từ hàng chục cái đầu lâu đang treo lơ lửng. Ánh nến từ cái đầu lâu phát ra khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, tôi chưa từng chứng kiến cái cảnh nào mà kinh hoàng như vậy. Trong đường treo lên cái cành cây rất to, nó đù đưa qua lại, phát ra hàng loạt những tiếng rin rít như thể có ai đó đang nghiến răng vậy. Càng kinh hoàng hơn nữa là xung quanh phía dưới là một nhóm người đang ngồi khoanh chân. Qua ánh lửa lờ mờ từ những cái đầu, tôi có thể nhìn rõ những bộ xương người. Vòng trong cùng là bộ xương khô, vòng ngoài cùng lại là những thi thể người. Từ trong ngoài giống như là đang cung cấp sức sống cho cái cây kia vậy. Phía dưới mặt đất từng rãnh nhỏ chứa đầy chất lỏng màu đỏ đang di chuyển không ngừng. Có thể nhìn thấy những thi thể vòng giữa đang giống như tan chảy. Khi thi thể tan chảy thì thứ còn lại chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Nhìn những cảnh tượng đó khiến tôi thực sự không thể nói được gì. Nó kinh dị hơn những bộ phim ma mà tôi đã từng xem. Lúc này khi mà trực tiếp trải nghiệm sự việc kinh hoàng này khiến cho tôi vô cùng sợ hãi. Tất cả mọi chuyện xảy ra khiến cho tim của tôi như ngừng đập. Toàn thân của tôi cứng đờ không nhúc nhích nổi. Toàn thân của tôi nổi lên một cảm giác như có ngàn vạn con kiến đang bò trên người của tôi vậy. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra như vậy chứ? Thật sự thì quá đáng sợ. Tôi cố gắng kìm nén sự sợ hãi của mình để tìm kiếm Lệ, bởi lúc này tôi chẳng thấy Lệ ở đâu. Thế nhưng khi tôi nhìn thấy thì cô ấy sững sờ tột độ, vì trong những người đang ngồi khoanh chân kia có cả người yêu của tôi, đó chính là Lệ. Tôi thầm hét lên trong lòng vì sự việc kinh hoàng ấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi chỉ biết nói trong đầu mà toàn thân run lên. Tại sao Lệ lại xuất hiện trong đó? Đầu óc của tôi bây giờ bấn loạn cả lên, chân không tự chủ được mà dẫm vào cành cây khô, gây nên tiếng động khá lớn. Đúng lúc này bộ xương lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên quay đầu nhìn về tôi. Theo đó là mấy người xung quanh phía gốc cũng đồng loạt chạy theo. Tôi trợn mắt ngạc nhiên nhìn vào những gương mặt thân quen. Ngoài Lệ ra thì tất cả đều là nhân viên của khu nghỉ dưỡng đó. Tất cả bọn họ đều hướng ánh mắt đỏ lừ nhìn về tôi rồi cười lên một cách tà mị. Nhìn thấy rồi. Đồng loạt những giọng nói ma quái vang lên khiến tôi liền rùng mình ớn lạnh. Toàn thân của tôi lạnh toát, hai mắt kinh như vậy nhìn chằm chằm vào những gương mặt ma quái ẩn hiện. Trong đầu của tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ là mình phải chạy thật nhanh, nhưng mà toàn thân của tôi bị ghim chặt xuống mặt đất. Lúc mà tôi hoảng hốt nhất thì bên tai của tôi lại vang lên tiếng nói của một người áo đen. Ngồi im đó. Không hiểu tại sao lúc đó khi nghe tiếng nói của người lạ mắt kia mà tôi lại thấy vui mừng đến như vậy. Trong khoảnh khắc này tôi lại âm thầm cảm ơn sự xuất hiện của anh ta. Tôi nghe theo lời của hắn, không dám nhúc nhích mà cứ như vậy ngồi im. Tim của tôi đập thình thịch, cảm giác như là tiếng đầm vô cùng lớn. Tôi cứ như vậy hướng ánh mắt sợ hãi nhìn về đám người kia. Một lúc sau chẳng thấy chúng hành động gì, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau một hồi giống như không tìm được thứ gì, bọn chúng quay về tư thế cũ. Lúc này tôi mới an tâm hơn. Có lẽ người đó không thể nhìn thấy cho nên mới không phát hiện ra tôi. Cũng may là như vậy, nếu mà không có lẽ tôi đã không còn mạng để quay về nữa. Chưa hoàn hồn thì giọng nói kia lại vang lên trong đầu của tôi. Ta đã không còn thời gian rồi, ngươi phải giúp ta một chuyện. Không đợi cho tôi đồng ý thì giọng nói đó lại tiếp tục vang lên. Ngươi phải lấy ra một vật trên người của hắn ta. Tôi thầm nghĩ không biết hắn ta có bị thần kinh nữa hay không. Vật đó trên người của kẻ kia, tại sao hắn ta lại không tự lấy đi mà còn phải bảo tôi nữa? Tôi chưa kịp lên tiếng thắc mắc hỏi thì giọng nói kia lúc này lại vang lên với một dòng điệu vô cùng bi thương. Chắc hẳn là người rất kỳ lạ đúng không? Nhưng mà nếu ta nói cho người biết, ta bây giờ chỉ là một hồn ma, thân thể của ta đang nằm ở bên trong kia, thì người có tin không? Tôi nghe thấy như vậy thì liền há hốc miệng ngạc nhiên. Lại là chuyện quái quỷ gì thế này? Chuyện này... Tôi không trả lời mà cứ như vậy lắp bắp, vì quả thật là nó rất khó tin. Không biết vì sao tôi lại bị cuốn vào vòng xoáy kinh dị này nữa. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sự xuất hiện và biến mất đột ngột của bóng đen kia không phải là mình chứng rõ ràng cho câu nói của hắn ta hay sao? Trong lúc mà tôi còn đang mải suy nghĩ thì lại nghe thấy trong đầu của tôi có tiếng nói. Ngươi nhìn thấy người đang ngồi ở giữa chứ? Hắn chính là kẻ đã giết ta. Nghe vậy tôi liền kinh hãi xua tay nhìn xuống bên dưới. Người ngồi ở giữa mặc một chiếc áo choàng màu đỏ. Mặc dù không nhìn thấy rõ, nhưng tôi đoán chắc được tuổi của kẻ đó khá cao. Trên đầu của hắn ta lơ lửng một bộ xương. Hắn đã giết anh. Đúng vậy, hắn đã giết tôi. Nhận được câu trả lời chắc nịch của bóng đen, tôi lại càng kinh sợ hơn nữa. Rốt cuộc tôi đang vướng phải chuyện quái quỷ gì thế này? Tôi tự tát bản thân của mình một cái thật đau vì cứ ngỡ rằng đó chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng mà không hề. Những thứ bản ấy hiện ra trước mặt của tôi một cách rõ ràng. Bây giờ tôi phải làm gì? Mọi chuyện rối tung cả lên, tôi không biết phải làm sao. Bóng đen lúc này mệt mỏi trả lời. Hãy đến đó ngăn cản những gì mà hắn đang làm. Sau đó thì lấy chiếc chuông trên người của hắn mà đập tan nó đi. Nghe vậy tôi liền bàng hoàng sửng sốt vì không phải là một điều dễ dàng gì cả. Và lại kẻ cái thần bí như vậy, có lẽ chưa kịp chạm vào hắn ta tôi đã bị giết. Dường như là hiểu được nỗi lo lắng của tôi, bóng đèn đó lúc này liền trấn an. Yên tâm đi, hắn ta đang là phép cho nên không thể làm được gì cậu đâu. Chỉ cần cậu không gây ra tiếng động là được rồi. Không biết điều của hắn ta nói có đúng hay không, thế nhưng mà tôi thà liều chứ không thể để người yêu của mình gặp nguy hiểm như vậy. Tôi hít lấy một hơi rồi cởi giày ra. Trong lòng của tôi dấy lên một sự quyết tâm đến mãnh liệt. Được rồi, vì lệ tôi sẽ làm tất cả. Nói đoạn tôi liền từ tốn lặng lẽ đi xuống bên dưới. Con đường toàn sỏi đá khiến da thịt của tôi đau đớn. Nhưng tuyệt nhiên tôi không dám phát ra một tiếng kêu nào. Toàn thân của tôi toát đầy mồ hôi. Khi một tiếng động nhẹ thôi cũng khiến cho kế hoạch đổ bể. Càng đến gần đám người kia, toàn thân của tôi lại càng lạnh toát. Hắn ta đang nói cái quái gì vậy chứ? Tôi tự hỏi bản thân nhưng đâu biết được câu trả lời. Chỉ biết được rằng kẻ kia đang làm một thứ gì đó vô cùng mà quái. Bộ xương người phía trên đỉnh đầu của hắn ta vẫn còn đang mây lơ lửng. Nhưng có điều khác biệt, hình như nó đang mọc thịt thì phải. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng ấy, tôi đứng khựng lại, suýt nữa không kiềm chế nổi mà phát ra tiếng động. Quả thật là bộ xương người kia đang mọc lại thịt. Tôi cố gắng bịt chặt miệng của mình khỏi nôn khan vì quá ghê tởm. Chuyện quái quỷ gì như thế này, chẳng lẽ hắn đang muốn hồi sinh bộ xương? Tôi tự hỏi bản thân trong sự sợ hãi tột độ, cuộc đời của tôi chưa từng phải chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng đến như vậy. Bình tĩnh lại đi, không còn nhiều thời gian đâu, cậu phải hành động ngay đi. Tiếng nói của bóng đen một lần nữa vang lên khiến cho tôi tỉnh thức. Tôi nhìn về phía của Lệ, cơ thể của cô ấy cùng với những người nhân viên khác đang không ngừng rung lắc. Tôi biết rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa, liền nghiến răng đi về phía trước. Cái cảm giác muốn đi thật nhanh nhưng lại không thể phát ra được tiếng động khiến tôi vô cùng bực bội. Cơ thể của Lệ vẫn không ngừng run lên bần bật. Kẻ kia ngày càng đập chúng nhanh hơn, như thể đang gấp gáp lắm. Tôi lại ngước mắt nhìn lên cái chân của bộ xương kia đã mọc thịt trở lại. Sợ chuối tất cả, tôi kinh hãi nhận ra cả ngồi giữa đang dùng tính mạng của tất cả mọi người nơi đây để hồi sinh lại bộ xương đó. Không thể được, nếu vậy thì Lệ chết mất. Tôi thầm hét lên ở trong lòng, cuối cùng thì tôi cũng đến nơi. Tôi muốn chạm vào tay của Lệ gọi cô ấy dậy, nhưng bóng đèn kia ngay lập tức ngăn cản. Đừng giải, hãy giải quyết kẻ kia trước. Mặc dù rất muốn gọi Lệ dậy, nhưng tôi vẫn làm theo những gì mà bóng đèn kia đã nói. Tôi từ từ bước chân vào trong vòng tròn, ánh nến bập bùng nơi đây không thể xóa nhòa đi cái lạnh thấu xương đang hiện hữu. Một tiếng động khô khốc vang lên, kẻ vừa ngồi giữa và tất thảy những người còn lại mở choàng cả mắt. Tôi kinh hãi nhận ra bản thân của mình ngu ngốc đã giẫm phải một cành cây khô một lần nữa. Lại là nụ cười ớn lành đến tận xấu xương, tôi thầm hét lên, chết mẹ nó rồi, lần này thì toi thật rồi. Bàn chân của tôi chuyển đến cơn đau nhức dữ dội. Khi tôi nhìn xuống thì hóa ra đang có ai đó giữ chặt lấy chân của tôi. Tôi hoảng hốt nhìn lại thì nhận ra người đó không ai khác chính là Lệ. Lệ, em đang làm cái gì vậy mà buông chân của anh ta ra? Bắt được rồi nhé. Lệ cười lớn tiếng cười ma quái làm cho tôi ớn lạnh cả sống lưng. Tôi có cảm giác vùng vẫy nhưng không được. Thường ngày người yêu của tôi yếu lắm, vậy mà bây giờ lại có sức mạnh kinh khủng. Mày dám phá hoại chuyện của tao, mày phải chết. Kẻ ngồi giữa từ từ bỏ chiếc mũ đỏ trên đầu xuống để lộ ra một gương mặt già nua nhưng vô cùng tà ác. Hắn ta nhìn tôi rồi nhếch mép cười tà mị, không nói không rằng đưa tay kéo tôi vào bên trong. Lúc đó tôi tưởng mình chết đến nơi. Khi bàn tay trái bị kéo đi, bên tay phải là có một lực kéo lại. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn xem đó là ai, phát hiện ra bóng đèn kia đang nắm chặt tay của tôi mà kéo. Đừng buông tay. Tiếng của bóng đèn vang vọng như một mệnh lệnh. Chẳng cần nói thì tôi dài gì mà buông tay, nhưng lúc mà chân của tôi đau quá mức thì Lệ vẫn còn đang nhe răng cười và ghim chặt những móng tay vào da thịt của tôi. Lúc này tôi mới để ý rõ gương mặt cô ấy đã tái xanh cả đi. Trên cổ chân còn bị rạch một đường khiến cho máu không ngừng chảy ra. Hóa ra là những rạch máu đang không ngừng chảy về phía cây cổ thụ kia, mà chính máu cô ấy vậy là máu của cô ấy và những người nhân viên. Không thể được, thế này thì cô ấy chết mất. Hiểu rõ được tính nghiêm trọng của vấn đề, tôi quyết định phải liều mạng giải quyết lão già đang ngồi trong kia. Kể cả có phải chết tôi cũng phải cứu được những người ở đây. Nghĩ đoạn tôi liền buông tay của bóng đen ra, rồi nhào người vào bên trong vật lão già xuống đất. Chắc lão ta cũng không nghĩ được rằng tôi liều mạng như vậy, cho nên không kịp phòng bị mà cứ như vậy bị ngã lăn ra mặt đất. Tôi dùng hết sức bình sinh để ghì hắn xuống. Những cú đầm liên tiếp được vung ra, tôi vừa đóng vừa chửi. Thằng chó, rốt cuộc mày đã làm gì với họ? Hãy mau biến họ về bình thường cho ta. Lão già trước mặt chẳng những không sợ mà còn cười lên nhếch miệng. Tôi cay cú lắm, là phản diện mà cố tình. Đã là phản diện mà cố tỏ ra mình đẹp trai hay sao? Vậy mà không biết, sắp bị đấm rụng răng rồi mà vẫn còn cười được chứ. Dường như cú đánh của tôi chẳng hề hấn gì với hắn ta. Lúc này giọng nói của hắn vang lên bên tai khiến cho tôi hoảng hốt. Sắp xong rồi, bà ấy sắp được hồi sinh. Hồi sinh? Tôi nghi hoặc nhìn về đám người của Lệ thì phát hiện ra họ đã không còn cử động, Tất cả gần 20 con người đang cúi gằm mặt xuống đất không còn chút phản ứng. Chết tiệt, mày... Tôi đang định đánh cho lão già kia ngất ngay tại chỗ, thì đột nhiên lão ta lôi từ trong người ra một chiếc chuông. Lão từ từ rung chuông, bất ngờ Lệ và những người khác đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm. Giết nó cho tao. Tiếng hô của lão già vang lên khiến tất thảy đều đứng dậy. Ánh mắt của tất cả đều hướng về phía tôi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Lúc này tiếng của bóng đèn kia lại vang lên. Lấy chiếc chuông, đừng để cho hắn rung chuông, bọn chúng sẽ nghe theo tiếng chuông đó. Tôi nghe thấy như vậy thì liền giật mình. Tôi túm lấy chiếc chuông, thế nhưng đã bị hai tên thanh niên khác lao đến rồi vật xuống. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không sao có thể thoát đi được. Bất ngờ lúc này tôi liền hét lên. Này anh, cứu tôi với. Tôi chỉ là một hồn mà, làm sao giúp được anh chứ. Nhưng bạn ấy anh túm được chân của tôi mà. Đó chỉ là nhất thời mà thôi. Chỉ vì giúp anh ban nãy tôi sắp tan biến rồi đây. Bóng đèn lúc này chán nản lên tiếng. Tôi bất lực quay sang, thì thực sự là hình hài của bóng đèn đó đang mờ nhạt dần. Chết tiệt, chẳng lẽ mình lại chấp nhận chết ở đây? Bị hai thằng thanh niên siết chặt cổ khiến tôi ngạt thở vô cùng. Mà tôi đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy. Nhưng dường như càng cố gắng thì tôi lại càng bị chúng siết chặt hơn. Đúng lúc tôi chấp nhận hoàn cảnh thì bất ngờ có tiếng nói vang lên. Con ơi, cố gắng lên, đừng bỏ cuộc. Đột nhiên tiếng của bà ngoại vang lên khiến cho tôi bừng tỉnh. Ba! Bà ngoại của tôi mất đã gần chục năm, nhưng không hiểu sao tiếng của bà bây giờ lại xuất hiện. Nhưng chính tiếng nói quen thuộc đã khiến cho tôi vực dậy tinh thần. Tôi nghiến răng nghiến lợi, lần hai thằng thanh niên ra phía trước sự ngỡ ngàng của lão già phía trước. Mày... Tôi lao đến giật mạnh chiếc chuông rồi vút ra đằng xa. Không có tiếng chuông điều khiển. Những người khác cũng như những con rối không được ai điều khiển. Lão già kia chỉ thuộc dạng yếu đuối. Lão cũng quyết muốn bỏ ra ngoài tìm lại chiếc chuông nhưng đã bị tôi ngăn lại. Tôi lội luồn bộ xương người đang lơ lửng trên không trung rồi phang mạnh vào người của lão. Lão đau đớn ôm chặt bộ xương rồi khóc nức nở. Sao mày dám? Không thể được. Lão ta liền hét lên một cách đầy đau đớn. Thế nhưng những ánh nến tắt ngúm và những người đồng loạt ngã xuống. Tôi đang ngỡ ngàng không biết có chuyện gì xảy ra thì bóng đèn kia đã gấp gáp nói. Mau đánh thức mọi người dậy đi. Mau rời khỏi đây ngay. Tôi cuống cuồng gọi mọi người dậy. Không may là sau mấy lần gọi thì họ cũng đồng loạt tỉnh dậy. Tôi liền ôm chầm lấy Lệ. Nước mắt không ngừng rơi vì cứ ngỡ rằng sẽ mất cô ấy. Lệ ngơ ngác nhìn tôi định hỏi điều gì. Nhưng tôi đã ngăn lại. Mau về đã. Nơi đoạn tôi liền thúc giục tất cả mọi người cùng rời đi. Nhưng vì trên chân của tôi có vết thương cho nên khả năng di chuyển bị hạn chế. Đúng lúc này thì lão già kia lao về phía của tôi. Mặt của lão căm giận hét lớn. Sao mày dám chứ? Tao đã chờ ngày này biết bao nhiêu năm. Thế nhưng mà vì mày mà mọi thứ đã bị tan tành. Tôi chẳng hiểu lão ta nói gì. Thế nhưng bây giờ còn tâm trạng đâu để mà để ý đến lão ta nữa. Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh lão ra đằng sau. Cùng lúc đó những chiếc đầu lâu được treo trên cành cây đồng loạt rơi xuống. Lão già bấy giờ cố gắng đứng dậy nhưng đột nhiên lão ôm chặt lấy cổ của mình bóp mạnh. Lão trợn mắt lên đầy đau đớn như thể đang phải chịu đựng một sự tra tấn vô cùng khủng khiếp. Chuyện quái quỷ gì vậy? Lão bị thần kinh sao? Tôi tự hỏi bản thân khi chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ đó, tất cả những người xung quanh cũng hoảng hốt không kém. Sau một hồi tự bóp cổ của mình một cách dã man, từ miệng của lão ọc máu tươi, lão trợn mắt lên rồi hét lên trong đau đớn. Cuối cùng trời không giúp ta. Nói đoạn thì lão ngã lăn ra đất, thân thể của lão bốc cháy ngùn ngụt, khiến cho bầu không khí lúc này sáng rực cả lên. Những bộ xương khô và đầu lâu cũng đồng loạt bốc cháy trong sự kinh ngạc sợ hãi của chúng tôi. Anh ơi, chuyện gì vậy? Lệ lên tiếng hỏi tôi và những người khác cũng thắc mắc không kém. Tôi bèn kể lại những gì bản thân tôi đã nghe qua. Nghe xong ngày đấy cũng đều vô cùng kinh sợ vì suýt chút nữa họ đã đi chầu ông bà ông vải. Lúc này họ cũng phát hiện ra trên thân của mình đều bị rạch một đường khá sâu, máu từ đó vẫn không ngừng chảy. Mọi người tức tốc hối nhau về khu nghỉ dưỡng để chữa vết thương mà không biết đến sự xuất hiện của bóng đen ngay sau lưng của tôi. Về đến nơi, ai nấy đều hoảng hốt báo cảnh sát, nhưng khi cảnh sát đến nơi thì chẳng còn gì ngoài một đống tro tàn. Vào sâu bên trong hang động, họ phát hiện bên trong có đồ đạc sử dụng và cả hai bộ xương đã bị vứt đi một xó. Đến lúc đó họ mới biết rằng lão già kia vẫn luôn ở đây và giết người trong âm thầm để phục vụ cho mục đích của mình. Về sau tôi mới được bóng đen kể lại chuyện của anh ta. Hóa ra lão già kia luyện phép cấm muốn hồi sinh người vợ đã mất của mình gần 30 năm trước, cho nên là giết người để hiến tế, và anh ta chính là nạn nhân đầu tiên. Linh hồn của anh ta thoát ra khỏi sự kiểm soát của lão già, nhưng sức mạnh không đủ cho nên không thể trả thù, và may mắn có tôi nhìn thấy được anh ta. Nếu không có tôi thì có lẽ hôm nay tất cả mọi người đều bị lão già ẩn cư trong hang động đó hiến tế cho quỷ để hồi sinh người vợ quá cố của lão ta. Nghe anh ta kể mà tôi không khỏi thắc mắc, nhưng tại sao tất cả nhân viên ở đây đều bị dụ mà tôi thì không? Vì anh là một người đặc biệt, ở bên anh luôn có người theo để bảo vệ đấy. Tôi nghe đến đây thì nghĩ rằng đến bà ngoại của tôi. Lúc mà tôi nguy nan nhất lại nghe thấy giọng nói của bà. Có lẽ từ khi mất cho đến giờ, bà luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi. Bóng đen là một nụ cười thật tươi, vì cuối cùng kẻ ác cũng phải đền mạng. Bóng hình của anh ta mờ dần trước khi đi không quên căn dặn. Cậu có một đôi mắt âm dương, cho nên sau này sẽ nhìn thấy ma quỷ. Hãy đến tìm thầy đồng cô đồng để nhờ họ giúp đỡ, cậu bị dọa đi nhé. Nói đoạn anh ta liền cười lên khanh khách rồi biến mất. Chẳng phải nói thì nghe xong câu đó tôi cũng sợ. Tôi trải qua một đêm thôi mà khiến cho tôi như mất đi nửa mạng rồi, mà còn phải thường xuyên gặp những thứ ma quỷ kia nữa thì tôi chết mất. Nghĩ đến đây tôi không khỏi cảm thán: ông trời ơi, ông đang trêu đùa con phải không? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.